Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Đĩa tiên. Vừa nói như thế, một cái người quen biết khuôn mặt hiện lên trong đầu. Phạm Quế Phương lão sư. Bây giờ tính một chút đã hơn 60 tuổi đi. Từ khuyên nỉ non, hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Khi đó hắn rất nghèo, dựa vào quốc gia tài trợ mới lên học. Nhớ Đại Đông Thiên thời sau khi hắn không y phục mặc, hay lại là Phạm Quế Phương lão sư chính mình dẫn đầu quyên tiền. Lần này giúp hắn đến mấy năm, cho tới sau này hắn một bên đi học vừa đi làm. Mình mới độc lập, sau đó Từ Khuyết đến cửa thăm một lần Phạm Quế Phương lão sư. Lần đó sau đó, bởi vì lăn lộn không phải là rất tốt, vẫn không đi tìm Phạm lão sư rồi. Trước từng ly từng tí quanh quẩn ở Từ Khuyết trong lòng. Là hơn 60 tuổi nữa à? Thừa dịp Phạm lão sư còn có thể đi động, loại tụ hội này sau này cũng không nhiều. Cho nên người cứ tới đây đi. Ừ, biết, được, ta đem địa chỉ phát tới. Cúp điện thoại, Từ Khuyết thở dài một cái. Nếu không phải là bởi vì Phạm lão sư, lần tụ hội này hắn chắc chắn sẽ không tham gia. Được rồi, đến thời điểm mất thể diện thì mất thể diện một ít đi. Chính mình trực tiếp đi qua là tốt. Bữa ăn tối Từ Khuyết cùng Lý Nhị Cầu Trương Dĩnh cùng nhau ăn. Cơm nước xong, Từ Khuyết một mình trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Mặc dù bây giờ không đủ nhân viên, nhưng là nhà quỷ căn phòng vẫn là phải mở. Đi tới số 104 cửa gian phòng. Trong này chủ đề là đĩa tiên. Liên quan tới đĩa tiên lạn phiến ta lúc trước cũng xem qua. Tựa hồ là cùng bút tiên, đũa tiên không sai biệt lắm tồn tại. Từ Khuyết đầu tiên là ở Sadako căn phòng cầm điện thoại di động lên nét một chút liên quan tới đĩa tiên chuyện. Khiếp sợ, đêm khuya tình nhân chơi đùa đĩa tiên du vai diễn. Chết thảm trong nhà, một nam tử và bạn chơi đùa đĩa tiên du vai diễn. Vui trúng số độc đắc giấy số. Ngày thứ hai bị người phát hiện phân thây ở trong nhà. Một nữ tử là vãn hồi ái tình tiến hành đĩa tiên du vai diễn. Đêm khuya xích quả ra ngoài. Chịu khổ mấy chục người lang thang viên lăng nhục. Hiện đã điên. Nhìn trên internet liên quan tới đĩa tiên thảm họa. Từ Khuyết chân mày cau lại. Trò chơi này cũng quá tàn bạo. Cơ hồ không kết quả tốt. Bất quá, đông đảo bài post chung cũng có nói mời tới tốt đĩa tiên. Hiểu biết chính xác đạo không ít sự tình. Phi thường thú vị, nhưng là có một tiền đề. Kia thì là không thể đắc tội đĩa tiên. Những thứ này bài post nhiều như vậy, sẽ không đều là viết lên truyền lên đi. Từ Khuyết nhìn một chút mấy trăm ngàn tự thiếp tử. Mặt cũng xanh biếc, trên mạng đồ vật có thật có giả. Cho nên Từ Khuyết không nhìn thêm, mà là trực tiếp đĩa tiên du vai diễn phương pháp. Đĩa tiên du vai diễn thực ra rất đơn giản. Đó chính là ở một bản vẽ đầy giấy lộn thượng, tay đè đến một cái đĩa nhỏ. Thực ra loại này giống như một loại chiêu hồn trò chơi. Nhưng là không giống nhau là, cái này chiêu hồn trò chơi khai ra không nhất định là tốt quỷ. Cũng có thể là ác quỷ. Nếu là vận khí kém, khai ra là ác quỷ, ít không may đảo đến nhà bà nội rồi. Đương nhiên rồi, coi như là khai ra tốt quỷ, vậy cũng không thể xem thường. Trên internet công lược viết rất rõ, chơi đùa đĩa tiên có mấy cái cấm kỵ. Tỉ như không thể hỏi đĩa tiên là nam hay nữ, không thể nhục mạ đĩa tiên, không thể không tôn kính đĩa tiên, càng không thể để cho đĩa tiên hiện thân. Nếu là đĩa tiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi lời nói, vậy ngươi cũng phải biến thành quỷ. Tóm lại, cấm kỵ rất nhiều. Nếu là một khi phạm vào đĩa tiên cấm kỵ, như vậy chúc mừng ngươi, miễn phí đưa ngươi đi chết. Bây giờ sẽ mở cửa đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngược lại bây giờ với ta mà nói, coi như là gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể thông qua tiêu phí giá trị kinh sợ thoát đi nhà quỷ. Cũng không cần sợ cái gì rồi. ôm như vậy tâm tính, Từ Khuyết hít sâu một hơi, đang muốn ra ngoài, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tiểu Tuyết, Sadako, các ngươi có biết hay không Đĩa Tiên? Đĩa Tiên, phần lớn đều là đại bại hoại. Tiểu Tuyết chậm rãi nói, đúng vậy, máy truyền hình trước màn ảnh. Sadako đầu hiện lên, ấy, các ngươi đều cho rằng Đĩa Tiên là bại hoại. Từ Khuyết ngây ngẩn, ừ, Đĩa Tiên đô là oán niệm rất nặng quỷ vật. Phải cẩn thận, Từ Khuyết nước tương, Tiểu Tuyết nói, ngươi, không nên học ta nói chuyện. Sadako hướng Tiểu Tuyết lạnh lùng nói, Tiểu Tuyết tay nhỏ huy vũ hai cái, biểu thị kháng nghị, được rồi, Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết hướng trên bả vai hất một cái. Bây giờ đi qua đi, Từ Khuyết nước tương, mời, nhất định phải cẩn thận, ta sẽ, chờ ngươi trở lại. Sadako ung dung nói, ừ, khổ cực ngươi, Tiểu Trinh, vừa nói, nắm Tiểu Tuyết ra ngoài. Rất nhanh đi tới số 104 căn phòng, mở cửa, bên trong nhà đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. 104 phòng cảnh tượng Đĩa Tiên, thành công mở ra, cảnh tượng giới thiệu, thế nhân tìm ta tìm câu trả lời, ta cười thế nhân nhìn không thấu, một cái phổ thông cái đĩa, có thể nhìn thấu tâm linh người, có chút người chết. Hoàn toàn là bởi vì phẫn nộ, muốn tìm ta tìm câu trả lời sao? Xin trả ra một chút tiểu giá đi, ngươi phải làm là hoàn thành Đĩa Tiên tâm nguyện. Xin nhớ, hắn tâm nguyện thật không đơn giản, hơn nữa hắn là cái vui giận vô thường Đĩa Tiên. Chọc giận hắn tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Móc lửng, hoàn thành Đĩa Tiên tâm nguyện sao? Từ Khuyết tắt menu nhắc nhở, nhìn về bên trong nhà. Âm phong trận trận, một tờ giấy nhẹ nhàng tới. Menu, chúc mừng mở ra 104 phòng Đĩa Tiên cảnh tượng. Đạt được cảnh tượng khen thưởng. Tờ giấy, Từ Khuyết tiếp lấy bay tới tờ giấy. Đây là một tấm cổ đại màu vàng tiền âm phủ. Trên đó viết một hàng chữ. Đĩa Tiên ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa. Cho ta nhìn xem. Triệu hoán Đĩa Tiên chú ngữ sao? Vào nhà, sau lưng môn chợt tát, cùng trước mấy lần tiến vào nhà quỷ so sánh. Lần này quan môn lực đạo rất nặng, chẳng lẽ cái này Đĩa Tiên tâm tình không tốt, hay lại là vốn là tinh khí quái? Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, cầm điện thoại di động lên chiếu sáng, xuất hiện trước mặt đồ vật dọa hắn giật mình, chỉnh lúc này giữa nhà. Lại là một cái nấm mồ, phía trên dùng tấm bảng gỗ coi là mộ bia, viết một ít chữ, mộ phi thường đơn sơ, tất cả đều là thổ, bằng gỗ mộ bia cũng đã bắt đầu mục nát thối rữa, cho nên phía trên kiểu chữ có chút xem không đại thanh. Mặt trước bia mộ trên đất, chính là đặt vào một trang giấy, giấy rất lớn, trung gian vẽ một cái cổ đại, linh, tự. Linh, tự hai bên viết, có hay không? Ngoài ra hai bên viết, cát hung. Sau đó còn lại tự lấy hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rậm rạp chằng chịt có rất nhiều chữ nhỏ. Phía ngoài nhất chính là con số. Như vậy một trang giấy là tiến hành Đĩa Tiên du vai diễn trọng yếu nhất đạo cụ. Giấy bên cạnh chính là một cái bình thường ăn cơm dùng chén. Chén nơi ranh giới có một giọt máu tích. Vừa vặn tạo thành như mũi tên đầu như thế ký hiệu. Đây chính là Đĩa Tiên dùng đạo cụ sao? Quả nhiên đủ quỷ dị. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá hắn không vội chơi đùa, mà là vòng quanh nấm mồ bốn phía kiểm tra. Bốn phía này ngoại trừ hắc ám hay lại là hắc ám? Từ Khuyết quyết định nhìn một chút rốt cuộc có thể đi bao xa. Sau đó một đường đi trước, hắn mượn điện thoại di động yếu ớt ánh đèn nhìn, dưới đất là phổ thông đường đất, ngoại trừ đất sét liền một cây thảo cũng không thấy. Ước chừng sau mười mấy phút, Từ Khuyết về phía sau nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cổ khí lạnh toát ra đỉnh đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,